xuyên nhanh, nữ phối, bình tĩnh một chút. Chương 3453, nữ tổng giám đốc 61. Góc truyện audio.com. Người đăng, E. Sacrote Eater Seater hát đường tổng hiện tại cả ngày cùng nhà nàng tiểu trừ phu trong điện thoại dính nhau. Trong lòng đã không có phó phồn cái này người, Mai Mẫn đã từng tất cả lo lắng. Đều không có, nhưng nàng cũng cảm giác được, hôm nay phó phồn rất không bình thường. Trong lòng nổi lên cảnh giác, vạn nhất cái này phó phồn muốn ăn cỏ mọc lại. Không biết đã từng cái kia đối phó phồn toàn tâm toàn ý đương tổng. Có thể hay không quay đầu lại, để phó phồn trở lại nàng bên người, ngược lại đem cái kia tội nghiệp lại nhu thuận hiểu chuyện tiểu trừ phu cho vứt bỏ. Nói thật, nàng nhìn lại, vẫn cảm thấy ôn hoài thích hợp nhất đường tổng, nhìn xem cái này mới bao nhiêu ngày, liền đem đường tổng chiếu cố tốt như vậy, đường tổng mỗi ngày đều là thật vui vẻ, chỗ nào giống phó phồn tại thời điểm, người mặc dù thường xuyên mang theo nụ cười. Nhưng vẫn là cho người ta một loại rất lạnh lùng, lại âm u đầy tử khí cảm giác, nàng đang bận cái gì? Đường tổng đương nhiên là có rất trọng yếu sự tình, phó tiên sinh có chuyện gì nói cho ta đi, ta sẽ giúp ngươi chuyển đạt, đến mức đường tổng đến lúc đó có thể hay không đáp lại. Cái kia nàng cũng không biết, cho dù là lo lắng, nàng còn là được đem chính mình phần bên trong sự tình làm tốt. Cái này chung quy là đường tổng sự tình, nàng chỉ có thể thuyết phục, không thể giấu giếm, tự mình nhúng tay đi làm một chút không nên nàng làm sự tình. Ta hiện tại muốn gặp nàng, phó phồn nói, hắn rất muốn gặp nàng, nghĩ thật lâu, cái kia cả đời, hắn đều đang nghĩ, cái kia cả đời, hắn suy nghĩ nếu như nhiều một chút lòng tin, sớm một chút nhận thức đến chính mình nội tâm. Có lẽ liền sẽ không phát sinh về sau tất cả mọi chuyện. Nàng, còn có hắn, bọn hắn ở giữa nhất định sẽ rất hạnh phúc. Tại nàng đi về sau, hắn mới phát giác cái gọi là tranh một hơi, cũng không phải là tính mạng hắn bên trong trọng yếu nhất đồ vật. Càng làm cho hắn bị đả kích là, hắn tự cho là thực lực, vận khí, bất quá là nàng ở sau lưng yên lặng trợ giúp, liền tại nàng tang lễ bên trên. Nàng những cái kia quen biết cũ, nhịn không được cùng hắn nói sự tình chân tướng, đem hắn tất cả lòng tự tin không lưu tình chút nào vỡ vụn rơi. Tại ngày đó, hắn không còn có bất luận cái gì kiêu ngạo, thậm chí còn sống, đều như là cái xác không hồn. Nàng đi về sau thời gian, thật đúng là cô tịch, dù cho hắn nắm giữ tất cả, dù là có thật nhiều người đối với hắn không hài lòng. Thậm chí, có người trong âm thầm đều nói hắn không có lương tâm. Thế nhưng là mặt mũi, ai cũng không có băng rơi, đều duy trì lấy mặt ngoài hòa bình. Thế nhưng là không có ai biết, tại nàng nhắm mắt lại một khắc này, cái kia gọi phó phồn người linh hồn, cũng đi theo nàng đi. Sống trên thế giới này phó phồn, bất quá là một cái xác rỗng, chết lặng, mờ mịt, tuyệt vọng, lãnh khốc còn sống. Thế nhân cho là hắn là một cái dã tâm bừng bừng. Ưa thích đấu tranh người, nơi nào sẽ biết rõ. Hắn chỉ là một cái giống như được trao cho nhắc lại một sự kiện khôi lỗi. Nhưng là hiện tại, cái kia xác rỗng thân thể linh hồn trở về. Trở lại tất cả còn chưa có xảy ra mới bắt đầu. Có lẽ đã phát sinh một chút sự tình. Nhưng hắn không cho rằng lúc này không thể xoay chuyển. Dù sao. Nàng còn sống, mà hắn, cũng không có cùng Lam Nhã Linh kết hôn. Vì lẽ đó, đây hết thảy cũng còn tới kịp. Hắn tin tưởng, chỉ cần hắn chịu thua, quay đầu đi tìm nàng, bọn hắn là nhất định có thể một lần nữa bắt đầu. Dù sao, nàng ngay từ đầu liền không có buông tha hắn. Chỉ cần hắn vừa quay đầu lại, khẳng định có thể nhìn thấy chờ ở tại chỗ nàng. Phó tiên sinh. Hiện tại đường tổng khả năng không có cách nào gặp ngươi. Ngươi có chuyện gì tìm đường tổng, còn là xin ngươi nói cho ta. Ta nhất định sẽ hướng đường tổng chuyển đạt. Không, ta liền muốn gặp nàng, Mai thư ký. Ngươi lập tức nói cho nàng. Liền nói ta muốn gặp nàng. Nàng biết rõ, nhất định sẽ thấy ta. Phó phồn nói, cách trương.